Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi. Chương 129, có bán gia vị không? Góc truyện audio.com. Chấm, huyết cốt giáo, nói ra thì rất dài dòng. Tước Bạch Diệc giơ tay lên bên cạnh chén trà nhẹ khẽ nhấp một miếng. Tiếp tục nói, Thánh Linh Đại Lục có ba tổ chức lớn. Linh Sư Thiên Đường Thánh Linh Điện, Cực Hung Chi Địa cùng Kỳ Cung cùng, Y Tà Giáo phái Huyết Cốt Giáo. Huyết Cốt Giáo lấy âm tà lực lượng làm chủ. Loại kia tà môn lực lượng có thể để người ta trong nháy mắt có được chí cao vô thượng lực lượng. Nhưng là muốn duy trì loại lực lượng này, nhất định phải, nói đến đây, Tước Bạch Diệc dừng một chút, tựa hồ có chút do dự không muốn nói tiếp, nhất định phải làm sao? Tịch Nhiêu rất hiếu kỳ, thúc giục hỏi, muốn duy trì loại lực lượng này, nhất định phải, ăn tim người, Tước Bạch Diệc biểu lộ nghiêm túc trả lời. Cố ý ép nặng sau cùng ba chữ, Tịch Nhiêu trong lòng giật mình, ăn tim người, trên đời tại sao có thể có máu tanh như vậy phương thức tu luyện? Loại tu luyện phương pháp, thế nhưng là thần giới đều không có, đơn giản chưa từng nghe thấy. Tịch Nhiêu biểu lộ lập tức biến thành nghiêm túc, Mục Lăng Ngư và Tịch Diệu nghe Tước Bạch Diệc trả lời. Trong đầu không tự chủ được nổi lên bộ kia tràng cảnh, đều có chút buồn nôn. Mục Lăng Ngư sắc mặt có chút tái nhợt, có chút ghét bỏ mà nói. Thật buồn nôn, vì sao Huyết Cốt Giáo cùng Sở Hiên làm giao dịch? Tịch Nhiêu trong lòng mơ hồ có chút bất an. Chỉ sợ, là hướng về phía ngươi tới. Tường Yêu Tước mắt nhắm lại, mang theo vài phần nguy hiểm. Từ hắn điều tra kết quả, Sở Hiên và Huyết Cốt Giáo có liên hệ. Lại đối Tịch Nhiêu có lớn như vậy địch ý, vô cùng có khả năng liền là hướng về phía nàng. Tịch Nhiêu trong lòng giật mình, cau mày nói, chẳng lẽ Sở Hiên vì trả thù ta, cho nên mới tìm Huyết Cốt Giáo người đối phó ta? Chấm, nàng và Sở Hiên thù hận, đã lớn đến tình trạng như thế sao? Vô cùng có khả năng, Tường Yêu Tước nhẹ gật đầu, Sở Hiên là một cái cực kỳ cẩn thận, thật có khả năng làm như thế. Tường Yêu Tước an ủi nắm chặt Tịch Nhiêu tay, ôn nhu nói. Không có việc gì, ngươi còn có ta, ta sẽ không để cho người khác khi dễ ngươi. Đối với nguy hiểm không biết, Tịch Nhiêu xem như đề cao 12 phần cảnh giác. Không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề, mơ hồ có loại hít thở không thông buồn bực cảm giác. Tất cả mọi người có chút trầm mặc, chỉ có ta quan tâm đi đâu chúc mừng sao? Tịch Diệu nhỏ giọng thầm thì đã cắt đứt giờ phút tràn ngập nghiêm túc không khí. Đã nói xong thương lượng đi nơi nào chúc mừng, làm sao nói đến Huyết Cốt Giáo rồi. Tịch Nhiêu từ suy nghĩ lấy lại tinh thần, giật mình nhớ tới bọn họ là vì thương lượng như thế nào chúc mừng. Hiện tại ngược lại là bị Sở Hiên và Huyết Cốt Giáo sự tình làm cho có chút bất an. Các ngươi muốn làm sao chúc mừng? Tịch Nhiêu bật cười, Sở Tịch Diệu đâu? Nàng đột nhiên phát hiện, Tịch Diệu đã cao hơn nàng rồi. Ta cũng không biết, Tịch Diệu có chút xoắn xuýt, hắn cái gì thậm chí nghĩ làm, nhưng là vừa nghĩ tới phải tốn rất nhiều tiền, hắn sẽ rất khó chấp nhận. Ta muốn ăn ngon, nâng lên chúc mừng, Mục Lăng Ngư con mắt sáng lấp lánh, nàng thích nhất mỹ thực, ta cảm thấy có thể, mỹ thực rượu ngon, quả thực là chúc mừng phương pháp tốt nhất. Tước Bạch Diệc gật đầu đồng ý, ánh mắt một mực rơi vào Mục Lăng Ngư khuôn mặt nhỏ nhắn. Tịch Nhiêu ý vị thâm trường nhìn Tước Bạch Diệc, cũng không biết hắn rốt cuộc là thực tình tán thành kiến nghị này. Hay là bởi vì người đưa ra đề nghị, cái kia, quyết định như vậy đi. Nói qua, Tịch Nhiêu hướng Tương Yêu Tước nhìn thoáng qua, ta không có ý kiến. Tương Yêu Tước nói, thế là mấy người liền đem phương thức ăn mừng, đám người bọn họ cho Thanh Diễn chào hỏi, nghênh ngang đi ra Tinh Diệu học viện. Căn cứ Tước Bạch Diệc nhắc nhở, tìm được Thanh Long Thành xa hoa nhất quán rượu, bọn hắn ngồi ở chỗ gần cửa sổ, một trận gió mát đánh tới, thoải mái có chút hài lòng, mấy vị khách quan, muốn gọi món gì, điếm tiểu nhị ôm thực đơn, một mặt định nọt tiếu dung, nhìn mấy người này trang phục, nhất định là không phú thì quý, nhất định phải hảo hảo làm thịt, ta gọi món cho, Tịch Diệu hưng phấn nói. Được, Tịch Nhiêu gật đầu cười, sau đó quay đầu hỏi tiểu nhị, có cái gì đề cử, Có, quần chúng trang phục chắc hẳn đều là linh sư đi. Tửu lâu chúng ta có chuyên môn vì linh sư làm thức ăn. Có thịt kho tàu ngọc thố, ma hùng trưởng, bạo tương bạch lộc thịt. Còn có, ngọc thố, tay gấu, thịt hươu, tịch rượu thế nào cảm giác cái này mấy món ăn có chút quen tai. Thế là hắn hỏi, thiên sơn ngọc thố, phong ma hùng, kim nguyệt bạch lộc, tiểu nhị trên mặt cười nở hoa. Vị khách quan kia thật đúng là biết hàng. Cái này không phải là ban đầu ở tiên vụ xâm lâm. Nhiêu tỷ phu cho bọn hắn săn tới những con mồi sao? Tịch diệu cơ hồ là theo bản năng liền hỏi. Những thức ăn này bao nhiêu tiền? Tiểu nhị không hề chần chừ. Trả lời ngay, những thức ăn này đều là từ hy hữu linh thú thịt làm thành. Dinh dưỡng giá trị cực cao. Đồng thời thích hợp nhất các ngươi linh sư tu luyện. Thống nhất giá, mỗi món đồ ăn 5.000 kim tệ. Tịch diệu nghe xong giá tiền này. Ngược lại hít một thanh hơi lạnh, 5.000 kim tệ, mắc như vậy, người ăn cướp à, nói xong, hắn bẻ ngón tay liền bắt đầu tính giá cả, tính xong sau, nhắm chúng hắn một trận đau lòng, tiểu nhị hơi sững sờ, một đạo hy hữu linh thú làm thức ăn, 5.000 kim tệ đã rất rẻ, phải biết có chút linh thú thức ăn giá bán, thậm chí có thể cao tới 10 vạn kim, 5.000 kim đơn giản không quá có lời. Có lẽ là tịch diệu biểu hiện quá mức đau lòng, tịch nhiêu có chút nhìn không được rồi, nàng có nghèo như vậy sao, vì cái gì diệu như thế, tham tiền, nàng có phải hay không không nên đồng ý để hắn gọi món ăn. Tịch nhiêu há to miệng, vừa định cho tiểu nhị đem thức ăn ngon nàng đều muốn. Không nghĩ tới tịch diệu đoạt trước một bước hỏi, các ngươi nơi này có bán gia vị sao? Mặc dù không biết tịch diệu muốn làm cái gì, nhưng căn cứ khách hàng trí thượng nguyên tắc, tiểu nhị gật đầu nói, nếu như khách hàng có đặc thù nhu cầu, chúng ta sẽ ngoài định mức bán ra một số, điều kiện tiên quyết là đến chúng ta mua đồ ăn, đồ gia vị bao nhiêu tiền? Tịch diệu hỏi, 50 kim, tịch diệu tâm vui vẻ, mua đồ gia vị so với mua thức ăn tiện nghi gấp trăm lần. Có thể chút rượu sao? Tịch diệu lại hỏi, đương nhiên có thể, một vò rượu bao nhiêu tiền? Rượu ngon nhất một vò 100 kim. Được, vậy chúng ta muốn hai vò rượu. Ngươi bán gia vị cho chúng ta. Chấm, tịch diệu giải quyết dứt khoát. Rượu tiện nghi, vậy liền mua tốt nhất đi. Hắn cũng không phải người hẹp hòi. Tiểu nhị biểu lộ có chút ngờ ngạch. Hắn gạt ra khuôn mặt tươi cười hỏi. Không cần khác sao, tịch diệu kiên định cự tuyệt. Không cần, tiểu nhị thiếu dung một chút cứng ở trên mặt, hắn không nghĩ tới, mặc trên người kim ve chất tơ linh sư chuyên dụng áo bào thiếu niên. Thế mà lại keo kiệt, không phải liền là một bữa cơm sao, hắn có biết hay không y phục trên người hắn một kiện đều phải 10 vạn kim tệ. Tiểu nhị phiền muộn như vậy tiêu sái rồi, Mục Lăng Ngư tại tiểu nhị rời đi về sau nghi ngờ hỏi. Ngươi không gọi món ăn. Gọi gia vị làm cái gì? Tịch diệu một mặt thỏa mãn hồi đáp. Những thức ăn kia chúng ta trước đó nếm qua. Chính là lần trước ăn. Nơi này thế mà bán 5.000 kim. Quá mắc, một hồi chính chúng ta đi săn trở về. Tiểu ngư ngươi làm đồ ăn ăn ngon. Ngươi tới làm, hai vò rượu hết thảy cũng mới 500 kim. Tăng thêm gia vị tiền cũng mới 550 kim. Như vậy đơn giản quá có lời. Tịch nhiêu khóe miệng co rút, nàng thật sự rất muốn nói. Đệ đệ yêu quý, tiền không phải của ngươi ra, ngươi không cần như thế tính toán. Cách chương.